Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lục phẩm viên mãn. Trước đó cùng đối phương ước định 2 năm, vốn nghĩ, cho dù thiên tư lại cao hơn, tam, tứ phẩm thực lực cao nữa là, làm sao cũng không nghĩ đến, mới nhìn thấy đối phương ngắn ngủi 9 ngày thời gian, liền từ nhất phẩm sơ kỳ. Tấn cấp đến lục phẩm đỉnh phong. Gia hỏa này bật hack a. Tiếp tục như vậy, không cần chờ 2 năm, 2 tháng sau, đoán chừng liền thành cửu phẩm cao thủ. Đến lúc đó, coi như hắn trốn tới, cũng đánh không lại a. Gặp qua quái thai, chưa thấy qua như thế quái. Trốn đã chậm, nhìn thấy động tác của hắn, Thẩm Triết con mắt quang mang lóe lên. Cường đại hồn lực bỗng nhiên tuôn ra, lúc đầu tùy thời muốn tán loạn trận pháp, lần nữa vững chắc đứng lên. Hồn lực đạt tới lục phẩm đỉnh phong, đối với thủy tinh cầu phong ấn này hiểu rõ càng nhiều. Lại thêm luyện hóa linh hồn, vốn là phong ấn đối phương, sớm đã đối với trận pháp khống chế hết sức quen thuộc. Chỉ một chút, muốn chạy trốn thi thể, giống như hổ phách. Lần nữa cứng ngắc tại trong trận pháp, đừng để ta khôi phục thực lực, nếu không, ta sẽ giết ngươi, thi thể liên tục nổi giận, thực lực của hắn nếu không phải là bị trận pháp áp chế. Làm sao đến mức ngay cả một cái lục phẩm tiểu tử đều không chống đỡ được, chờ ngươi khôi phục thực lực rồi nói sau, không thèm để ý đối phương, Thẩm Triết tinh thần rời khỏi thức hải, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão bản vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa. Mày nhăn lại nhìn qua. Ta đã đợi một hồi. Ngươi có ý tứ gì? Gặp hắn mở mắt. Lão bản nhịn không được hỏi. Lời nói một nửa. Nhắm mắt lại. Để cho mình làm chờ. Chẳng lẽ không biết. Chính mình thời gian rất quý giá sao? Không có gì. Còn xin làm phiền chờ thêm chút nữa. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, một bình cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan xuất hiện tại lòng bàn tay. Há miệng nuốt xuống, âm âm, cường đại hồn lực vận chuyển, trong linh nguyên đan hùng hồn linh khí cùng hạt nguyên tố. Thời gian nháy mắt, tràn vào não vực cùng đan điền, để hắn lúc đầu chỉ có vật phẩm đỉnh phong lực lượng mắt trần có thể thấy nhanh chóng gia tăng. Đây là muốn đột phá. Lão bản đứng chết trận tại chỗ, gặp qua thiên tư trác tuyệt, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy, bởi vì chính mình chất vấn tu vi không đủ, luyện chế không ra lục phẩm đan dược, ngay tại chỗ đột phá, muốn hay không ác như vậy. Oanh, khí tức cường đại, lên như diều gặp gió, Thẩm Triết hồn lực ra trì dưới. Tu vi trong nháy mắt liền xông phá ngũ phẩm đỉnh phong gông cùm xiềng xích. Đạt tới viên mãn chi cảnh. Hồn lực đột phá, chỉ gia tăng pháp lực cùng chân khí. Lại có cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan trợ giúp. Tiến bộ nhanh chóng, vài phút qua đi, liền đã đột phá lục phẩm gông cùm xiềng xích. Thành lục phẩm cao thủ. Lão bản vốn cho rằng đối phương đùa giỡn. Gặp quả thật đột phá, đã chấn kinh nói không ra lời. Một bên Thôi Tiêu, càng là sùng bái tột đỉnh, đứng tại chỗ, không cần đốn ngộ, không cần mặt khác, đều có thể như thế nhanh chóng đột phá. Vị thiếu gia này thiên phú, đơn giản khoáng tuyệt cổ kim, để cho người ta khó có thể tin. Hô, một lúc lâu sau, đem tất cả cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan. Toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Thẩm Triết tu vi, cũng triệt để vững chắc tại lục phẩm cảnh giới viên mãn. Một thân tu vi không ngừng kích động, tựa như cự long gào thét. Thời khắc này thực lực, viên điện chủ tới chiến đấu, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Không có ý tứ, bởi vì không phải sáng sớm, tiêu hao thời gian có chút dài, cảm nhận được thể nội lực lượng bành trướng. Thẩm Triết thở ra một hơi, nhìn về phía trước mắt lão bản, một mặt áy náy nói, nếu là sáng sớm, ăn chút điểm tâm. liên tục đốn ngộ, cứ việc hồn lực sẽ không gia tăng, nhưng hấp thu linh nguyên đan tốc độ sẽ tăng nhanh. Đạt tới loại cấp bậc này, nhiều nhất 2-30 phút liền có thể giải quyết, mà bây giờ lại hao tốn hơn một canh giờ. Thực sự quá chậm, tiêu hao thời gian dài. Lông mày nhảy lên mấy lần, lão bản kém chút một hơi không có đi lên. Hơn một canh giờ, đột phá một cái đại cấp bậc, mặc kệ linh hồn hay là pháp lực, đều tràn đầy vững chắc. Loại tốc độ này còn ngại chậm. Đại ca, van cầu ngươi làm người đi. Ngươi, nói có thể luyện chế lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Nhẫn nhịn một hồi, sợ tại chỗ nín chết. Lão bản nói sang chuyện khác, đổi lại trước đó. Hắn khẳng định cảm thấy đối phương là tại ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, nhưng một vị một canh giờ liền có thể đột phá một đại cấp bậc siêu cấp thiên tài. Dám nói như vậy, có lẽ thật sự có biện pháp. Ngươi hy vọng ta ở chỗ này luyện chế? Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải, lão bản liền vội vàng lắc đầu. Đây là tuần thú học hội, thật muốn luyện đan, khẳng định náo ra rất lớn động tĩnh, lúc này an bài cá nhân, nhìn xem man thú, chính mình thì tại phía trước dẫn đường. Thời gian không dài, đi vào học được một gian phòng rộng rãi. Đây là ta bình thường luyện công địa phương, có thể ở chỗ này luyện chế. Lão bản một chỉ, Thẩm Triết nhìn lại, gian phòng chính giữa, có một chỗ nồi hơi, hỏa liễm hừng hực mà lên. Sóng nhiệt truyền đến, nướng ra người da đau nhức. Ngươi một cái tuần thú sư, trong phòng, tại sao có thể có địa hỏa? Thẩm Triết ngẩn ngơ, nồi hơi phía dưới thiêu đốt hỏa diễm, chính là địa hỏa, cực nóng không gì sánh được, vượt qua 3000 độ. Tại luyện khí sư, luyện đan sư tu luyện gian phòng nhìn thấy cái này, mảy may đều không cảm thấy kỳ quái. Có thể tuần thú sư gian phòng có thứ này, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Luyện dược học hội, cách nơi này không xa, là bằng hữu ta đem hỏa diễm dẫn tới. Hắn từng nếm thử ở chỗ này luyện đan, liên tục mấy lần đều thất bại. Lão bản giải thích nói, nếu như không có vị bằng hữu này, cho dù là cái thất phẩm tuần thú sư, cũng không có khả năng tư cách cùng dược tề học hội hội trưởng dựng vào liên hệ. Chớ nói chi là, để nó ra tay giúp đỡ luyện chế đan dược. Thẩm Triết giật mình, tới thời điểm, chuyên môn nhìn, dược tề học hội cách nơi này chỉ có cách nhau một bức tường. Hoàn toàn chính xác rất gần, có thể từ trong đó đem địa hỏa dẫn tới, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cụ thể ra sao tình huống, không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần thỏa mãn luyện chế điều kiện là đủ. Ngươi đi muốn luyện chế đan dược phương thuốc, cùng dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Triết nói, lão bản nhấc chân đi ra ngoài, mới đi mấy bước dừng lại. Cần lô đỉnh sao? Bằng hữu của ta lô đỉnh là trung phẩm linh khí, dùng để luyện chế đan dược, xác suất thành công lớn hơn một chút. Thậm chí, nếu như cảm thấy nơi này không được, ta có thể dẫn ngươi đi dược tề học hội, nơi nào có phòng không bụi. Đối với cấp bậc hoàn mỹ đan dược như thế nào luyện chế, hắn biết đến cũng không rõ ràng, chỉ biết là tiến vào phòng không bụi, xác suất thành công lớn hơn một chút. Lô đỉnh cùng phòng không bụi đều không cần. Mau chóng đem dược liệu cùng phương thuốc với tay cầm đi. Thẩm Triết khoát tay áo. Lão bản lên tiếng, xoay người rời đi. Không đến 10 phút đồng hồ, đi tới, mang theo một đống lớn dược liệu cùng một trang giấy đan phương. Xin mời dược tề học hội hội trưởng luyện dược. Tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương tìm kiếm dược liệu. Cho nên, những vật này, hắn hồi lâu trước kia liền chuẩn bị tốt, chỉ là vì an toàn, đặt ở địa phương ổn thỏa. Cổ tay rung lên, Thẩm Triết lấy ra một cái bao tải, đem phương thuốc chỉnh chỉnh tề tề để vào trong đó, cõng lên người, dọc theo gian phòng dạo qua một vòng, trong đầu quả nhiên xuất hiện nội dung trong đó. Ôn thần đan, một loại tẩm bổ linh hồn đan dược. Nghe được đối phương nói hắn ba cái bằng hữu trọng thương, khó mà chữa trị, hắn liền đoán được, thân thể thương thế, bằng vào thất phẩm cường giả năng lực khôi phục, không có vấn đề quá lớn, duy chỉ có linh hồn, một khi bị hao tổn, muốn chữa cho tốt, quá phiền toái, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng công phu. Không có nồi hơi, làm sao luyện chế? Gặp hắn đem dược liệu từng loại bày ở trên thớt, cầm cắt đồ ăn, lão bản khóe miệng co quắp một chút, lại nhịn không được, đối phương trông giống xuất ra bao tải, cùng cái thớt những vật này, nói rõ có nhẫn không gian, không cần nghĩ, tất nhiên là con em của đại gia tộc, nếu không, cho dù là hắn, thứ này, cũng rất khó mua được, loại nhân vật này, hẳn là... sẽ không đùa nghịch chính mình chơi à. Ta mang theo, mỉm cười, Thẩm Chiết cổ tay khẽ đảo, máy bỏng ngô xuất hiện tại trước mặt, đem giá đỡ chi tốt, đặt ở trên nồi hơi, hô hô hô, lay động đứng lên, máy bỏng ngô, không ngừng xoay tròn, đem tạp dề buộc lại, mũ đầu bếp mang lên, dầu hạt cải nhẹ nhàng đổ vào, một tiếng, bánh rán dầu bốn phía, lần này là dầu lạc, một tay dao động chuyển máy bỏng ngô, một cái khác tay, không ngừng huy sái dược vật, từng loại dược liệu quý giá, rơi vào trong đó, cái này, nhìn thấy động tác của hắn cùng luyện dược phương thức, lão bản có chút hoảng hốt, ta đây là làm sao vậy, bị ma quỷ ám ảnh nghe hắn, cái này căn bản liền không phải luyện đan. Mặc dù đối với luyện đan không hiểu rõ, nhưng cũng gặp qua bị người luyện chế. Thế này sao lại là luyện đan? Rõ ràng chính là xào rau. Sớm biết liền không nghe lời của hắn. Những dược liệu này, mỗi một gốc đều vô cùng chân quý. Cứ việc vì an toàn, hắn chuẩn bị 5 phần nhiều. Có thể, cũng không thể dạng này lãng phí ha. Dạng này luyện đan. Có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng hắn minh bạch, khẳng định là tẩm ớt, bởi vì vừa rồi gặp hắn thả ớt bột cùng hoa tiêu, mặc dù động tác cùng xào rau tương tự, nhưng thôi động địa hỏa thủ pháp, 10 phần thuần thục, vừa nhìn liền biết là vị luyện đan sư. Dần dần, máy bỏng ngô đắp lên cái nắp, nhanh chóng xoay tròn, hỏa yếm cháy hừng hực. Đem toàn bộ nồi đều đốt phiếm hồng. Có thể tiếp nhận nhiệt độ cao như thế. Chẳng lẽ đây là thượng phẩm linh khí? Giờ phút này, lão bản con ngươi co vào. Địa hỏa tại đối phương chân khí cùng pháp lực thôi động dưới đã vượt qua 4.000 độ. Đối phương cổ quái lò luyện đan chỉ là phiếm hồng, không hề có một chút vấn đề. Nói rõ cấp bậc vượt xa trung phẩm linh khí. Có thể làm được điểm này, chỉ có đạt tới thượng phẩm cấp bậc. Thượng phẩm cấp bậc, lô đỉnh. Tạm thời gọi là lô đỉnh đi. Loại cấp bậc này bảo vật, dược tề học hội cũng không quá nhiều. Trước mắt vị này sử dụng, có lẽ, thật có thể luyện chế ra đến. Cho dù không đến cấp bậc hoàn mỹ, cũng hẳn là có thể thành công. A, hô hô, không quan tâm đối phương nghi hoặc. Thẩm Chiết lật bàn tay một cái, hỏa diễm bỗng nhiên vừa thu lại, máy bỏng ngô ngừng lại, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Thẩm Chiết nhẹ nhàng lắc một cái, đem nó từ trên hỏa diễm lấy ra ống chèn, đè lại phía trên môn phiệt, bành, một tiếng vang thật lớn, 3 viên đan dược phun tới, Thẩm Chiết tinh thần khẽ động, thuật pháp bình chướng xuất hiện. Đan dược trên không trung quay tròn xoay tròn, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Cái này là cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Vội vàng nhìn lại, lão bản do ngẩn ngơ tại chỗ. Thật đã luyện thành cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Mặc dù chưa thấy qua, vì cứu bằng hữu, chuyên môn nghiên cứu qua. Chính là bộ dáng này, vốn nghĩ rất khó luyện chế. Hiện tại xem ra. Dễ dàng như vậy sao?